anh ấy không muốn ly hôn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Châu Anh gượng gạo cười, song vẫn chưa chịu thua. Đúng là tình cảm che mờ lý trí, làm cho cô ta mất đi sự thông minh vốn có của mình. Cô ta nói, nếu lần tiệc tới của Dịch thị là tiệc mừng tiểu thái tử chào đời, tôi nhất định sẽ đi cùng bạn cặp. Tiểu thái tử, nói cách khác chính là đứa con trai của Dịch Thành, người sẽ thừa kế Dịch thị trong tương lai. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Tâm Giao hơi cứng lại. Đùa nhau à, hai người còn chưa ngủ chung phòng. À không, chưa ngủ chung giường thì sao có thể có con. Còn có, ẩn ý của cô ta là hai người chưa có con với nhau thì cô ta sẽ không từ bỏ đúng không? Mà thật ra Châu Anh không nghĩ theo hướng đó. Cô ta chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở Tâm Giao về việc hai người kết hôn đã lâu mà chưa có con. Nhà hào môn rất coi trọng người nối dõi, vị thế cao như nhà họ Dịch lại càng coi trọng hơn nhiều lần. Ấy thế mà, kết hôn đã gần 2 năm mà Tâm Giao vẫn chưa có động tĩnh gì. Dịch Thánh liếc nhìn Châu Anh, chút ấn tượng vì sự sắc sảo của cô ta cũng bay sạch. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện nhà người ta, dù cô ta không thích Tâm Giao đi chăng nữa cũng không nên nói trước mặt hắn như thế này, chẳng khác nào đang vả thẳng vào mặt hắn. Đó là còn chưa kể đến việc, cô ta đang kiếm chuyện với cô. Thấy cô không trả lời, Dịch Thành lên tiếng thay. Rất nhanh sẽ có, mong tới lúc đó Trần Tiểu Thư sẽ tìm được người phù hợp. Chỉ một câu nói của hắn đã thành công làm không khí biến đổi một cách vi diệu. Châu Anh chuyển từ đắc ý sang ngơ ngác, rồi thành đau lòng phẫn uất. Còn Tâm Giao từ lúng túng lại chuyển thành ngượng ngùng xấu hổ, cúi thấp đầu che đi gương mặt hơi ửng đỏ. Hắn không chờ Châu Anh nói thêm điều gì đã dẫn theo Tâm Giao rời đi. Vốn hắn cũng định để cô tự do đi đâu đó, nhưng nghĩ lại có thể cô sẽ gặp phiền phức nên một mực dẫn cô theo mình. Tâm Giao cũng tán thành ý kiến đó, dù sao cô cũng không muốn tự đi một mình để rồi gặp rắc rối. Cô theo hắn đi chào khách, đi giáp cả hội trường tổ chức tiệc nhưng lại không thấy bóng dáng nữ chính đâu. Lúc này, Tâm Giao mới thở phào nhẹ nhõm, chân cô đã bắt đầu cảm thấy đau, nụ cười cũng không thể tự nhiên như trước. Dịch Thành như chú ý được điều này nên buông tay cô ra, dặn dò. Em tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi, có thể tìm bạn em, hoặc là đi tìm anh trai em. Tâm Giao gật gật đầu. Trong buổi tiệc này tập hợp gần như đầy đủ xã hội thượng lưu, nhà họ Tô có mặt mà nhà họ Khương là thông gia của nhà họ Dịch lại càng không thể vắng mặt. Nhưng Tô Hải Nguyệt không phải loại người thích những bữa tiệc thế này, có thể chắc chắn một điều rằng cô nàng sẽ không tới. Vậy nên, Tâm Giao định đi tìm chị dâu. Tuy nhiên, khá xui xẻo là hôm nay Lý Yên không theo cùng Khương Quân. Anh đến cùng Đức Huy. Dù gì Đức Huy cũng xem là một người bạn tốt của cô nên Tâm Giao rất vui vẻ chào hỏi cậu. Khương Quân hỏi, Dịch Thành đâu, sao lại để em một mình rồi? Lúc nãy anh còn thấy và nghe những người xung quanh nói hai người đi cùng nhau, thế nhưng sao bây giờ chỉ còn lại một mình cô? Chân em đau, anh ấy bảo em không cần đi theo nữa. Tâm Giao thành thật trả lời. Khương Quân gật đầu, anh nhìn Đức Huy rồi nói, cậu ở đây với em ấy một lát, tôi đi tìm Dịch Thành rồi sẽ trở lại ngay. Anh biết, trong những bữa tiệc này, số người đến tìm Tâm Giao để gây rắc rối còn nhiều hơn số người tới nói chuyện giao hảo với cô. Bình thường vẫn luôn có trợ lý của cô đi cùng để hỗ trợ, nhưng nay không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi thế, anh để Đức Huy ở lại với cô một lát, phòng trường hợp lại có người đến gây chuyện. Mặc dù anh tin Tâm Giao sẽ tự giải quyết được, nhưng anh không mong có chuyện rồi mới giải quyết. Đề phòng ngay từ đầu vẫn sẽ tốt hơn. Khương Quân rời đi, hai người ở lại chuyện trò khá vui vẻ. Bởi vì nơi này không phải bên ngoài, có rất nhiều tai mắt nên hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, đều không muốn ảnh hưởng tới thanh danh cả hai. Dạo gần đây công việc ở Paradise vẫn tốt chứ? Xin lỗi, gần đây anh khá bận nên không thể ghé qua thường xuyên. Đức Huy nói, không sao, mọi thứ vẫn rất tốt, anh không cần lo lắng đâu, bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi. Tâm Giao cười. Nhưng hôm nào rảnh thì anh cứ ghé qua nhé, lũ mèo con có vẻ nhớ anh rồi. À, lũ mèo con đó hình như còn bao gồm cả vài nhân viên trẻ nữa. Đức Huy hơi cười, thật ra anh muốn được cô chủ cửa hàng nhớ hơn là lũ mèo con kia. Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu mà không để ý rằng có một người đang đi tới. Dịch Thành cảm thấy hơi lo nên quay lại tìm cô, vô tình lúc này lại nhìn thấy cô và cậu đang trò chuyện rất vui vẻ. Hay thật. Hắn bảo cô đi tìm bạn thì cô liền đi tìm Đức Huy sao? Hắn đi lại gần hai người, bước chân có hơi vội. Tâm Giao hơi khát nên định uống thử một chút rượu, hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng. Không được uống rượu, Tâm Giao giật mình, nhưng cô đã nuốt ngụm rượu mất rồi. Mùi vị hơi cay nồng đặc trưng lan trong miệng làm cô suýt thì bị sặc. Nguyên chủ có tửu lượng khá tốt, cô tưởng mình đang trong cơ thể cô ấy thì cũng có thể uống chứ. Dịch Thành nhanh chóng đi lên vỗ nhẹ vào lưng cô. Hắn giật ly rượu trong tay cô ra. Thật là, uống rượu mà như uống nước lọc, hớp cả một ngụm lớn vậy sao? Không sao, chỉ là giật mình nên sặc thôi mà. Tâm Dao cười gượng để gỡ lại chút mặt mũi. Hắn vuốt nhẹ lưng cô, thở dài. Khương Quân quay trở lại. Lúc này anh mới nhớ ra quan hệ rắc rối giữa ba người, lại nhìn tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bạn mình. Hình như anh đã làm một điều gì đó sai trái. Cách chương.